quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Duy Chu muốn phản kháng, muốn nói không đồng ý, không được. Có thể không ép hắn kết hôn, nhưng đã cướp đi trinh tiết của cô gái mà không chịu trách nhiệm, thì chỉ có đường vào tù. Giữa tù và hôn nhân, Dương Duy Chu đương nhiên biết phải chọn cái nào. Phiêu Vũ Miên mi ơn nữa, Hứa Tú Linh chỉ là hơi to con một chút. Ngoài ra, cô ta không thua kém gì hắn. Cưới được vợ như vậy, dù là làm rể cũng là Dương Duy Chu được lợi. Dương Duy Chu bất mãn. Chú hai, chú không thể như vậy. Như thế nào? Dương Quyền Đình lạnh lùng nhìn hắn, quay sang hỏi Tú Linh. Cháu đã quyết định chưa? Hứa Tú Linh nhìn khuôn mặt điển trai của Duy Chu, gật đầu. Sau này nếu hắn dám làm gì sai trái, cháu cứ tìm chú. Dương Quyền Đình liếc nhìn GHCSN hắn. Chú sẽ giáo dục hắn. Dương Duy Chu, chú hai trước đây đâu có như thế này. Trước đây chú rất hiền lành, sao bây giờ trông đáng sợ vậy? Vừa nãy chú nhìn chỗ nào của hắn? Duy Chu bản năng kẹp chặt hai chân. Giáo dục, sao hắn cảm giác như chú hai muốn đánh gãy chân thứ ba của hắn vậy? Dương Quyền Hải hoàn toàn không có ý kiến. Duy làm rể nhà họ Hứa cũng tốt, khỏi phải lo mua nhà cho con trai. Hơn nữa nhà họ Hứa có cửa hàng, Tú Linh lại là người có năng lực, sau này không sợ Duy Chu đói chết, có gì không tốt? Thế là hai nhà nhanh chóng thống nhất ngày cưới. Trước khi Dương Duy Chu kịp nghĩ ra cách phản kháng, hắn đã bị đẩy lên kiệu rước về nhà họ Hứa. Tốc độ kết hôn nhanh đến chóng mặt. Đêm tân hôn, Duy Chu lại một lần nữa bước vào động phòng. Dù hắn luôn miệng nói mình bị ép buộc, có bị ép hay không Chu Chiêu Chiêu không biết. Chỉ biết khi hai người về nhà thăm hỏi, ánh mắt Duy Chu không dám nhìn lung tung nữa. Dĩ nhiên, đó là chuyện sau này. 3 ngày sau, Chu Chiêu Chiêu và Dương Duy Lực chuẩn bị về nhà. Nhưng trước khi Chiêu Chiêu về, chạy gà đón một vị khách. Đại ca Vương, Chu Chính Văn ngạc nhiên khi thấy Vương Hữu Phúc, nhưng vẫn cười đón. Gió nào đưa đại ca đến đây? Ha ha, lão ca đi Tân Cương ngang qua đây, tiện thể ghé thăm em. Vương Hữu Phúc cười nói. Tân Cương, Chính Văn vừa mời khách vào vừa nói. Đại ca làm ăn ngày càng phát đạt. Trước nghe nói đại ca ở biên giới Tây Nam, anh nghi ngờ hỏi. Người bạn thân đã nhắc nhở anh nên cảnh giác với Vương Hữu Phúc. Bên đó giờ loạn lắm. Người đó nói, hút chích, cờ bạc, đá gà, đủ thứ tệ nạn, không phải nơi dành cho người bình thường. Không ngờ giờ hắn ta lại xuất hiện trong sân nhà mình. Chu Chính Văn bề ngoài không lộ vẻ gì, nhiệt tình mời khách vào. Thấy trong sân còn dán chữ hỉ, nhà có việc vui à? Vương Hữu Phúc cười hỏi. Đúng vậy, mấy hôm trước con gái kết hôn. Chính Văn cười, hôm nay về nhà. Ồ, Vương Hữu Phúc nhíu mày. Em không đúng rồi, con cái lấy vợ gả chồng lớn chuyện thế mà không báo lão ca. Chính Văn chỉ cười. Đang nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng Chu Chiêu Chiêu. Chính Văn vội chạy ra. Hai đứa về rồi. Diều Trúc Mai nắm tay con gái ngắm nghía. Về là tốt rồi. Nhìn hai đứa tình cảm nồng đượm, bà yên tâm phần nào. Đây là rể của Chiêu Chiêu. Vương Hữu Phúc đột nhiên lên tiếng. Hắn nghe nói con gái Chính Văn lấy một tài xế, nhưng người đàn ông trước mắt cao lớn hiên ngang, khí chất bất phàm. Ánh mắt sắc lạnh khi nhìn hắn khiến Vương Hữu Phúc phải rùng mình. Khí chất quý tộc cùng uy áp khó tả toát ra từ người này. Đây là tài xế, rõ ràng không phải người thường. Nếu không Chính Văn đâu gả con gái cưng. Vương Hữu Phúc lại nhìn Chính Văn. Trước giờ cứ tưởng em trai này chân thật, không ngờ lại giấu giếm. Kết thông gia tốt như vậy mà không mời hắn, rõ ràng không muốn giới thiệu. May mà hôm nay hắn đến. Vào đây. Diều Trúc Mai kéo tay con gái, mẹ con mình nói chuyện, bà nóng lòng muốn hỏi thăm cuộc sống của con gái ở nhà họ Dương. Còn Vương Hữu Phúc, bà không muốn tiếp đãi chút nào. Tại sao? Tên này phong cách có vấn đề. Đồ vô liêm sỉ, Diêu Trúc Mai thì thầm với con gái. Già rồi còn không biết xấu hổ. Nuôi bổ nhí, trước đây khi cùng Chính Văn đến Hàng Châu, bà tưởng người phụ nữ đi cùng Vương Hữu Phúc là vợ. Còn thân thiết trò chuyện, ai ngờ sau mới biết chỉ là bổ nhí. Sao lại có đàn bà chơ chẽn thế? Biết người ta có vợ còn chen vào. Bà tức giận, Vương Hữu Phúc cũng đồ bỏ đi. Có vợ rồi còn lăng nhăng. Nếu không phải hôm nay con về, mẹ đã đuổi cổ hắn ra đường rồi. Ngẩng lên thấy con gái đang ngây người, bà lo lắng hỏi, sao thế, Duy Lực hay nhà họ Dương bắt nạt con à? Không có. Chiêu Chiêu vội nói, con chỉ hơi thiếu ngủ. Nói đến đây mặt đỏ bừng, đàn ông mới khai hoang quả thực đáng sợ. Từ đêm đầu tiên, cánh cửa mới của Dương Duy Lực đã mở toang. Khả năng học hỏi của hắn siêu phàm, trên phương diện này càng không ngoại lệ. Vì vậy, hai đêm qua Chiêu Chiêu quá mệt mỏi, có khi đã ngủ say. Nhưng Dương Duy Lực vẫn không biết mệt mỏi. Cày cuốc, ngoài hai lần đêm đầu tiên, ngày thứ hai là mấy lần nhỉ? Khoảng 7-8 lần, sáng dậy chân cô như bước trên bông, mềm nhũn không đứng vững. Nhưng giờ cô không quan tâm chuyện đó, mà là Vương Hữu Phúc hôm nay. Kiếp trước, tên này chính là huynh đệ tốt của Chu Chính Vũ. Nhưng đáng cười là, chính, huynh đệ tốt này đã lừa Chính Vũ rất nhiều tiền. Chính Vũ nghiện cờ B, à, C cũng vì hắn. Thường xuyên sang Myanmar đánh bạc. Quan trọng nhất, tên này nghiện thuốc phiện và háo sắc. Nhớ lại ánh mắt hắn nhìn mình kiếp trước, Chiêu Chiêu thấy ghê tởm. Nghĩ đến đây, cô nheo mắt phải nghĩ cách để bố tránh xa tên khốn này. Cách chương.